LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, cho Benjamin gọi điện thoại. Tô Khải Sơn trong lúc nhất thời nói thẳng hắn muốn xuất quốc. Đem Tô Minh cho nói là có chút mộng. Trong lòng tự nhủ đây không phải đang nói đùa chứ. Làm sao Hảo Hảo liền muốn xuất ngoại. Tại Tô Minh trong ấn tượng, Tô Khải Sơn tựa hồ đời này vẫn đợi tại Ninh Thành. Ngay cả đi đường thành thị cũng là số lần rất ít. Sở dĩ cái này khiến Tô Minh phi thường kỳ quái. Là như thế này, trong xưởng trước mắt cải chế đã sơ bộ hoàn thành. Kế tiếp chúng ta mục tiêu liền là tại trong vòng một năm thực hiện lợi nhuận. Thay đổi trước mắt cái này hao tổn trạng thái. Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Bất quá máy móc nhà máy thiết bị đều quá già tan. Trên cơ bản vẫn là thế kỷ trước đồ vật. Sản xuất ra máy móc cùng khuôn đúc. Tại trên thị trường không có gì sức cạnh tranh. Tô Minh gật gật đầu. Rõ ràng Tô Khải Sơn nói là chuyện này. Tượng Ninh Thành máy móc nhà máy loại này quốc doanh đại công nhà máy. Trên thực tế thể chất phi thường cứng ngắc. Mọi người có thể vớt chỗ tốt liền vớt chỗ tốt. Đâu còn có người chân chính vì nhà máy suy nghĩ. Trong xưởng sản xuất máy móc, thậm chí cũng là rất nhiều trước mặt mua sắm. Người ta cũng sớm đã đổi mới. Ngươi còn đang dùng cũ sản xuất thiết bị. Cái kia sản xuất ra máy móc tự nhiên cùng người khác liền không có cách nào dựng lên. Đây cũng là tại sao Ninh Thành máy móc nhà máy một mực hao tổn. Thậm chí thua thiệt đến một cái ngay cả chính phủ đều không thể nhịn được nữa trình độ. Xác thực nếu như muốn lợi nhuận lời nói, liền phải mua sắm tân thiết bị. Đây cũng là nhất định phải trình tự. Không nghĩ tới Tô Khải Sơn bọn hắn tiến triển vẫn là rất nhanh. Mặc dù Tô Minh cho tới bây giờ không có đi máy móc trong xưởng nhìn qua. Bất quá có thể nghĩ đến. Đoán chừng rất nhiều chuyện đều đã đi đến quỹ đạo chính. Sở dĩ ngươi chuẩn bị xuất ngoại đi mua sắm thiết bị đúng không? Tô Minh cuối cùng là rõ ràng. Hơn nữa còn không đợi Tô Khải Sơn nói là. Tô Minh liền đoán được. Sản xuất máy móc tinh vi máy tiện cùng thiết bị. Những vật này quốc nội là không được. Không thể không thừa nhận Hoa Hạ công nghiệp trình độ so với cái kia quốc gia phát đạt còn kém. Không ít, thậm chí không có cách nào tự chủ tạo ra những này tinh vi máy móc. Chỉ có thể dựa vào nhập khẩu. Sở dĩ Tô Khải Sơn bọn hắn muốn xuất quốc đi mua sắm. Cũng là rất bình thường sự tình. Cũng không phải nói là máy móc nhà máy người không ái quốc. Mà là muốn ở quốc nội mua. Cái này đều không đến bán. Coi như có thể mua được. Đó cũng là người khác từ nước ngoài nhập khẩu đến. Ngược lại giá cả quý hơn. Không cần thiết cái dạng kia. Chẳng đi ngoại quốc đi một chuyến. Không sai. Chính là cái này bộ dáng. Trước mắt chúng ta có mấy cái lựa chọn. Nhật Bản quốc, Đức, nước Mỹ. Cái này mấy cái quốc gia tinh vi cỗ máy là trên thế giới tiên tiến nhất. Tô Khải Sơn mở miệng nói. Ra, chúng ta trước mắt đã xác định cái này mấy cái quốc gia. Bất quá chả chưa có xác định. Sở dĩ ta trở về hỏi một chút ngươi. Ngươi cho điểm ý kiến. Tô Minh cũng biết Tô Khải Sơn nói là cái này mấy cái quốc gia. Cũng là trên thế giới quốc gia phát đạt. Đầu tiên cái này Nhật Bản quốc công nghiệp trình độ là phi thường cao. Hơn nữa tinh vi cỗ máy phương diện này cùng Hoa Hạ có thật nhiều hợp tác. Hàng năm không biết bị bọn hắn cho đã kiếm bao nhiêu tiền. Hơn nữa khoảng cách cũng là gần nhất. Đi nơi này tương đối dễ dàng một số. Bất quá đối với Nhật Bản quốc gia này Tô Minh trời sinh liền không có hảo cảm. Hơn nữa Tô Minh trong lòng còn có một cái cố kỵ. Hắn đắc tội Nhật Bản quốc không ít người. Đắc tội Miyamoto gia tộc. Còn có một số không biết tên nhẫn giả. Tuy nói Inoue Hirohito tên kia tạm thời là khuất phục. Bất quá ai có thể cam đoan hắn liền hoàn toàn có thể nghe lời. Sở dĩ Tô Minh vẫn là lưu lại điểm tâm mắt. Nhất định phải cẩn thận một chút. Vạn nhất Tô Khải Sơn ở nước ngoài bị hắn cử nhân để mắt tới. Tô Minh khóc đều không có nước mắt. Sở dĩ Nhật Bản quốc cái thứ nhất liền loại bỏ. Tô Minh nói thẳng. Cha, Nhật Bản quốc gia này ngươi cũng biết. Cùng chúng ta Hoa Hạ ân oán tương đối nhiều. Nơi này cũng đừng đi. Tô Minh lời nói đạt được Tô Khải Sơn tán đồng. Trên cơ bản tượng Tô Khải Sơn cái tuổi này trung niên nhân. Trong lòng cũng là rất phẫn thanh. Bởi vì lịch sử nguyên nhân. Đối với Nhật Bản tuyệt đối không có cảm tình gì. Chỉ gặp Tô Khải Sơn gật gật đầu. Mở miệng nói ra. Điểm ấy cùng ta muốn. Nhật Bản quốc gia kia nhìn liền phiền. Vẫn là thôi đi. Còn lại Đức cùng nước Mỹ. Nên đi chỗ nào? Tô Minh ngươi có cái gì đề nghị? Tô Khải Sơn lại hỏi. Tô Minh suy nghĩ một chút. Muốn nói hai quốc gia này. Tô Minh vẫn tương đối có khuynh hướng nước Mỹ. Đức bên kia Tô Minh một cái nhận thức mọi người không có. Mà nước Mỹ Tô Minh vẫn là có người quen. Tennessee đại học cái kia giáo sư cũng không nhắc lại. Chủ yếu nhất là Benjamin. Phải biết Benjamin gia tộc trước mắt lớn nhất đại bản doanh liền là tại nước Mỹ. Nếu như đến lúc đó thật gặp được cái gì không hiểu địa phương. Có thể mời Benjamin giúp một chút. Tuy nói cái này Benjamin gia tộc là khởi nguyên từ châu Âu bên kia. Bất quá bọn hắn sản nghiệp cơ hồ là phân bố toàn thế giới. Nước Mỹ lại là thế giới kinh tế nhất quốc gia phát đạt. Benjamin gia tộc đem trọng tâm chuyển rời đến nước Mỹ. Cái này là không gì đáng trách. Leng keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Xuất ngoại mua sắm. Đúng vào lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại đột nhiên vang lên. Vậy mà là cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, xuất ngoại mua sắm. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ phụ thân Tô Khải Sơn muốn xuất quốc mua sắm máy móc thiết bị. Bởi vì Tô Khải Sơn chưa bao giờ đi ra quốc, khó tránh khỏi gặp được một vài vấn đề. Mời ký chủ cùng đi tiến về. Nhắc nhở, mời ký chủ tiến về nước Mỹ. Nhiệm vụ thời gian, 1 tuần lễ nhiệm vụ độ khó. Thất tinh nửa nhiệm vụ ban thưởng. 70 tích phân Tô Minh vừa nhìn thấy nhiệm vụ này cũng là say. Không nghĩ tới hệ thống trả để cho mình bồi tiếp Tô Khải Sơn cùng đi ra. Nhìn lời nói này, liền cùng Tô Minh đi ra quốc. Phải biết Tô Minh đi qua xa nhất địa phương liền là cảng đảo cùng Miêu Cương. Bất quá nếu là hệ thống cho nhiệm vụ, Tô Minh cũng không cách nào nói cái gì. Nhiệm vụ này nhìn cũng là còn tốt. Không có quá đại nạn tốc độ. Vừa vặn có thể xuất ngoại mở mang kiến thức một chút. Còn có thể kiếm lời tích phân. Cớ sao mà không làm đây? Bởi vì hệ thống cho chỉ định đi nước Mỹ. Cái kia cũng không có cái gì tốt xoắn suýt. Tô Minh cũng là ý nghĩ này. Thế là Tô Minh liền nói. Cha, đi nước Mỹ à? Nơi đó ta có bằng hữu tại. Được, vậy liền nghe ngươi. Ta ngày mai đi trong xưởng nói với mọi người một chút. Hẳn là không có vấn đề gì. Tô Khải Sơn nghe được Tô Minh có bằng hữu ở nơi đó. Thế là cũng liền không có ý kiến gì. Đặc biệt là đi ra ngoài bên ngoài thời điểm. Bằng hữu hay là rất trọng yếu. Cha, ta cùng đi với ngươi đi. Tô Minh nói ra, sợ ngươi đến lúc đó gặp được một vài vấn đề không có cách nào câu thông. Ta cùng ngươi đi qua có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trường học bên kia tàn khuyết mấy ngày không có chuyện gì. Tô Khải Sơn phản ứng đầu tiên liền là, ngươi được học sao có thể chạy lung tung. Mặc kệ suy nghĩ một chút Tô Minh hiện tại đã không cần hắn quan tâm. Thế là Tô Khải Sơn thì nói nhanh lên nói. Vậy cũng được, ngươi cùng theo một lúc đi. Ngày nào xuất phát, đoán chừng vẫn phải qua mấy ngày a. Hộ chiếu cùng hộ chiếu vẫn phải làm đây. Hơn nữa cùng nước Mỹ bên kia công ty liên hệ. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ hệ thống liền làm. 1 tuần lễ thời gian. Thế là Tô Minh liền nói ra. Được, hộ chiếu thuận tiện đem ta cùng một chỗ làm. Càng nhanh càng tốt. Chờ Tô Khải Sơn hồi phòng ngủ thời điểm. Tô Minh liền móc ra điện thoại di động. Chuẩn bị cho Benjamin gọi điện thoại. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương vi vu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.